Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 459. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp biết Tề Quân là hoàng đế. Lúc mới tiếp xúc với Tề Quân, hắn rất cẩn thận, nhưng sau 2 ngày ở chung, hắn liền bình tĩnh lại. Tề Quân quả thực là hoàng đế, nhưng cũng là một lão nhân có chút cô đơn. Con cái của ông không ở bên cạnh, lại vì là hoàng đế, không giống những lão nhân ở hẻm Thanh Thạch có một nhóm bạn bè có thể tán gẫu cái cò. Ngày thường, người có thể tâm sự với Tề Quân cũng chỉ có Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỉ, nhưng hai người này cũng có việc riêng của mình phải làm. Lại thêm Tề Quân thân thể yếu ớt, mắt kém, ông gần như ngày nào cũng ở trong phòng. Nếu Tề Quân là người không thích giao tiếp, chắc chắn sẽ rất thích như vậy. Nhưng vấn đề là, Tề Quân thật ra là người thích kết bạn. Ông tính tình ôn hòa, thích náo nhiệt. Những ngày tháng trước đây của Tề Quân, chắc chắn sống không vui vẻ. Hoàng cung đó đối với Tề Quân mà nói, có lẽ giống như nhà tù. Tóm lại, sau khi phát hiện ra tình trạng của Tề Quân, Lê Thanh Chấp cũng không coi Tề Quân là hoàng đế nữa, mà coi Tề Quân như những trưởng bối Lê Lão Can, Kim Đại Giang. Hắn vẫn luôn là người được lòng người già. Thấy Tề Quân chưa từng trải nghiệm nhiều thứ, liền dẫn Tề Quân đi trải nghiệm. Lúc trò chuyện với Tề Quân, hắn cũng có thể nói chuyện trên trời dưới đất. Tình cảm của hắn và Tề Quân ngày càng tốt hơn. Nói sao nhỉ, Lê Thanh Chấp bây giờ có một cảm giác, nếu bọn họ ở hiện đại, lúc này hắn bán thực phẩm chức năng cho Tề Quân, Tề Quân nói không chừng sẽ bán nhà bán cửa mua của hắn. Tề Quân thật sự là người dễ bị dụ dỗ. Được, Tề Quân đi theo Lê Thanh Chấp vào nhà bếp. Trong bếp nhà họ Lê có 2 cái bếp lò, tổng cộng 3 cái nồi. Trong đó một bếp lò một nồi chuyên dùng để đun nước tắm thuốc cho Tề Quân. 2 cái nồi còn lại dùng để nấu ăn. Lúc này trong một cái nồi đang nấu cháo, trong nồi còn lại đang chiên bánh trứng. Trương Tảo nhóm lửa phía sau bếp lò. Tề Quân trước đây chưa từng vào bếp, lúc này nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Đương nhiên đây cũng là vì gần đây trạng thái của ông tốt, mắt nhìn đồ vật rõ ràng hơn trước. Liễu lão gia, mùa đông nhóm lửa rất thoải mái, ngài có muốn thử không? Lê Thanh Chấp đề nghị. Tề Quân không cần suy nghĩ liền nói, được, hắn còn chưa từng nhóm lửa phía sau bếp lò như vậy. Lê Thanh Chấp bảo Trương Tảo ra ngoài, ngồi cùng Tề Quân phía sau 2 bếp lò, chỉ cho Tề Quân cách nhóm lửa. Lửa quá lo không thích hợp để nấu cháo, nước cháo sẽ trào ra. Làm bánh trứng, lửa cũng phải nhỏ một chút, nếu không bánh trứng sẽ bị cháy. Lúc nhóm lửa thật sự rất ấm áp, cả người đều nóng bừng. Đây vẫn là việc mà Tề Quân chưa từng làm trước đây. Ông cầm một que củi nhỏ, chọc vào đống củi trong bếp lò, chơi quên cả trời đất. Cuộc sống như vậy, thật sự rất thoải mái. Lê Thanh Chấp thấy vậy, còn lấy một miếng bánh trứng đã chiên xong cho Tề Quân. Liễu lão gia, ngài nếm thử, chuyện này có phải không thích hợp lắm không? Còn chưa đến giờ ăn cơm, ông lại ăn trước. Tề Quân có chút ngại ngùng. Không sao đâu, Lê Thanh Chấp cũng lấy một miếng cho mình ăn. Tề Quân thấy vậy, nhận lấy bánh trứng cắn một miếng. Bánh trứng này rất ngon, là bánh trứng ngon nhất mà ông từng ăn. Cháo hôm nay nấu là cháo trứng bắc thảo thịt nạc. Sau khi cháo được nấu xong, Trương Tảo liền cho thịt nạc và trứng bắc thảo đã thái nhỏ vào, rồi cho thêm một lát gừng và muối. Ngoài cháo và bánh trứng, bọn họ còn chuẩn bị thêm vài món dưa muối, lát nữa có thể ăn cùng. Tề Quân thật ra chỉ thêm chút củi vào bếp lò, nhưng ông cũng có cảm giác mình đã tham gia. Cảm thấy bữa sáng này là do ông giúp làm, ông ăn ngon miệng hơn rất nhiều. Nhưng ông vẫn luôn nhìn Lê Lão Can không vừa mắt. Dù sao Lê Lão Can húp cháo sùm sụp thì thôi, còn không ngừng khoe khoang với ông. Lão Liễu, ta nói cho ngươi biết, con trai ta mỗi lần thi cử đều đứng đầu, lần này thi Trạng Nguyên chắc chắn cũng vậy, thêm 2-3 tháng nữa, ta sẽ có một đứa con trai Trạng Nguyên, ta thật sự không ngờ, ta còn có ngày hôm nay. Trước đây ta sống những ngày tháng như thế nào, sau khi gặp được con trai ta, ta mới sống những ngày tháng tốt đẹp, lúc đó là nó chủ động nhận ta làm cha, chắc chắn là vì nó thấy ta tốt. Tề Quân khẽ ho khan một tiếng, Lê Lão Ca, ngươi đã từng ngâm suối nước nóng chưa? Ta chưa từng ngâm, nhưng con trai ta đã ngâm rồi, là do cử nhân khác mời nó đi ngâm, nó rất được hoan nghênh. Ai cũng thích nó, Lê Lão Can ngươi, Lê Lão Ca, ngươi có muốn đi ngâm suối nước nóng không? Ta có thể dẫn các ngươi đến trang trại suối nước nóng gần đây ngâm. Tề Quân nói, muốn chứ, ta muốn, Lê Lão Can rất kích động. Ta thích nhất là ngâm suối nước nóng. Lê Lão Can chưa từng ngâm suối nước nóng, nhưng sau khi Lê Thanh Chấp đi ngâm, ông hỏi Lê Thanh Chấp, cũng biết suối nước nóng là gì. Ông muốn đi ngâm, nghe nói ngâm suối nước nóng tốt cho sức khỏe. Lê Thanh Chấp nhìn Tề Quân. Hắn biết Tề Quân đề nghị như vậy, hẳn là muốn xem nốt ruồi sau lưng hắn. Đã như vậy, hắn nhất định phải tạo cơ hội cho Tề Quân. TBC Lê Thanh Chấp mỉm cười đồng ý, nói ngày mai cả nhà sẽ cùng Tề Quân đi ngâm suối nước nóng. Lê Thanh Chấp còn nói, Liễu lão gia, thuốc ngài cần dùng để tắm thuốc, đến lúc đó ta sẽ sắc thuốc trước mang theo cho ngài. Đến đó ngài cũng có thể ngâm. Được, Tề Quân đồng ý ngay. Ăn sáng xong, Tề Quân nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu tắm thuốc. Lê Thanh Chấp vẫn xoa bóp cho ông như cũ, tiện thể dùng bàn tay vàng của mình trị liệu cho ông. Ngoài trị liệu, Lê Thanh Chấp còn dùng một phần năng lượng để thay đổi dung mạo của Tề Quân. Tề Quân quanh năm nằm trên giường dưỡng bệnh, mặt có chút sưng, cả người còn béo phì, mà sau khi thân thể của Tề Quân khỏe lại, kết hợp với rèn luyện, mặt của ông sẽ từ từ hết sưng, vóc dáng cũng sẽ đẹp hơn, dung mạo của ông cũng sẽ thay đổi. Lê Thanh Chấp định nhân cơ hội này sửa sang ngũ quan của Tề Quân một chút. Còn về việc sửa như thế nào, đương nhiên là sửa theo hướng giống hắn, muốn người ta thấy hắn giống Tề Quân. Ngoài việc sửa mặt hắn, còn có thể sửa mặt Tề Quân. Đương nhiên hắn chỉ sửa một chút, sẽ không khiến Tề Quân thay đổi hoàn toàn, nhưng vậy là đủ rồi. Khuôn mặt của một người vốn chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể thay đổi rất nhiều. Mặt của hắn được chỉnh sửa, mặt của Tề Quân cũng được chỉnh sửa. Thêm vài tháng nữa, đợi Tề Quân không còn béo phì sưng vù nữa, hai người bọn họ có thể giống nhau 5 phần. Đến lúc đó, thân thể của Tề Quân hẳn là cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nếu hắn kiên trì trị liệu cho Tề Quân, Tề Quân còn có thể sống 100 tuổi. Tề Quân là người rất dễ nói chuyện, đối xử với hắn cũng rất tốt. Lê Thanh Chấp đã định dồn nhiều tâm sức hơn vào thân thể của Tề Quân. Sau khi tắm thuốc xong, Tề Quân cảm thấy toàn thân sảng khoái. Lư đạo trưởng thật sự là cao nhân. Sau khi ông ở bên cạnh Lê Thanh Chấp, thân thể liền bắt đầu tốt hơn. Tề Quân không gội đầu mỗi ngày, nhưng hôm nay lại gội. Người gội đầu cho ông vẫn là Lê Thanh Chấp. Vừa gội, Lê Thanh Chấp còn vừa xoa bóp cho ông. Tề Quân nằm đó, trong lòng rất vui vẻ. Trong triều văn võ bá quan này, có người nào được con trai gội đầu cho? Con trai của ông thật tốt. Tiếc là ông không thể nói với người khác. Ngược lại, Lê Lão Can có thể khoe khoang cả ngày. Lại là một ngày nhìn Lê Lão Can không vừa mắt. Gian phòng mà Liễu Quý Phi từng ở đã được Lê Thanh Chấp sửa thành thư phòng cho mấy đứa trẻ đọc sách. Gội đầu xong, Tề Quân liền đến giường đất trong phòng này hong khô tóc. Lê Thanh Chấp cũng ngồi trên giường đất chỉ bài cho mấy đứa trẻ. Sau khi Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao học bài hôm nay với Lê Thanh Chấp xong, liền đến tìm Tề Quân bên cạnh. Ông ơi, hôm nay ông chơi cờ với chúng cháu không? Ông không thắng được các cháu, không chơi nữa, hay là ông dạy các cháu vẽ tranh nhé? Được ạ, được ạ. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đồng ý ngay. Kỹ năng vẽ tranh của Tề Quân cũng rất bình thường, nhưng dù sao cũng biết vẽ. Vừa hay quà mà ông tặng nhà họ Lê khoảng thời gian này có màu vẽ. Tề Quân pha màu, vẽ một con chim nhỏ cho hai đứa trẻ xem. Ông vẽ đẹp quá, ông còn biết vẽ gì nữa? Ông có biết vẽ gà mái không? Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ngồi bên cạnh Tề Quân, hỏi liên tục. Tề Quân cảm thấy tim mình sắp tan chảy. Sau khi Tề An vào cung, ông cũng từng chung đụng với Tề An. Con rất thích đứa trẻ này, nhưng Tề An còn nhỏ dễ khóc. Còn ông, thân thể yếu ớt trên người còn có mùi. Tề An vẫn luôn không muốn ông bế. Ông cũng không bế nổi. Ông nhiều nhất là lúc Tề An không khóc không nháo thì trêu chọc Tề An. Lại thêm Tề An còn nhỏ, trước đây còn chưa biết nói. Ông không có nhiều tương tác với Tề An. Ông rất thích Tề An, muốn truyền ngôi cho Tề An, nhưng không thân thiết lắm với Tề An. Thậm chí, không thân thiết bằng ông với Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao bây giờ. Vì Lê Thanh Chấp, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao quen bám người, Tề Quân lại ngày nào cũng cho bọn chúng đồ ăn đồ chơi, dạy bọn chúng chơi cờ. Bọn chúng lập tức thích Tề Quân, suốt ngày ấy bám lấy Tề Quân. Tuy Tề Quân có hai con gái, nhưng đại công chúa và nhị công chúa đều do mẫu thân của bọn họ nuôi dạy, không thân thiết với ông. Đây là lần đầu tiên ông thân thiết với trẻ con như vậy. Hai đứa trẻ, một đứa bên trái một đứa bên phải, bám lấy ông, còn cho ông cảm giác thỏa mãn. Tả Ủng Hữu Báo, Cách Chương.